Bạch Dương Thiên Yết, vì em là vợ anh. Chương 2, tình một đêm. Góc truyện audio.com. Bạch Dương Thiên Yết, vì em là vợ anh. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một ngôi biệt thự mang đậm kiến trúc châu Âu nhưng khá là lạnh lẽo với hai màu đen trắng. Bảo thư ký Trần về nhà trước, anh muốn đưa Bạch Dương vào nhà nhưng cái cô gái bướng bỉnh này nhất định không vào. Phải tốn chút sức lực anh mới bế bổng được Bạch Dương đưa cô vào phòng ngủ, đặt cô trên chiếc giường lớn êm ái. Cô nằm ở đó, xinh đẹp vũ mị, giống như một bông hoa hồng nở rộ. Anh cũng không phải quân tử, cũng không phải dạng tốt đẹp gì, cô như vậy càng dễ khơi lên hứng thú của anh. Đôi mắt thầm trầm của anh có chút đăm chiêu, đôi chân thon dài hơi gập lại quỳ lên giường, thuận thế nằm xuống bên cạnh Bạch Dương, vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Hạ Bạch Dương say rượu, mở mắt ra nhìn anh, đôi tay hư hỏng vuốt ve khuôn mặt anh, thoát cái lật người nằm đè lên anh, giữ chặt lấy khuôn mặt điển trai, đôi môi đỏ mọng cong lên. Từ Kiến, Chu Từ Kiến, tại sao đối xử với em như vậy? Là do em không đẹp sao? Chàng trai vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói âm trầm mà dụ dỗ. Không, em đẹp lắm, rất đẹp. Vậy thì tại sao, anh đã thử qua em chưa mà lại nói cô ta hơn em hả đồ tồi? Em chỉ muốn giữ mình cho anh thôi mà. Vì sao? Bạch Dương mê man nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ. Chàng trai anh Tuấn liền xoay người đè cô dưới thân. Bị anh lật lại, Bạch Dương chới với ôm chặt lấy anh. Từ Kiến, đừng bỏ em mà. Đừng, Từ Kiến, cô nhầm anh thành người đàn ông khác khiến anh có chút không vui. Đôi mắt thâm trầm của anh như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, nhìn Bạch Dương dáng vẻ kiều mị, ánh mắt mê ly, chiếc váy đỏ hơi tốc lên, dục vọng của anh hoàn toàn đã bị cô khơi lên. Phải, anh trước kia không phải quân tử, hiện tại lại càng không phải, anh muốn cô gái này là của anh. Anh là phái hành động cho nên đã nói là làm. Bàn tay nhỏ bé sờ soạng ôm chặt lấy anh đã khiến anh không còn đủ lý trí, dục vọng đã sớm mất đi kiềm chế, hôn lên đôi môi nhỏ đang làm loạn kia, tay cũng nhanh nhẹn cởi quần áo của hai người, chỉnh vị trí tiến vào. Trở ngại kia cho anh biết đây là lần đầu tiên của cô. Cơn đau làm cho cô nhíu mày lại phát ra tiếng rên yêu mị, nước mắt cũng không khỏi hạ xuống. Anh cố kiềm chế dục vọng, trước giờ anh đều không để ý đến điều này nhưng ngay lúc này đây anh không muốn làm cô tổn thương, mồ hôi ẩn nhẫn chảy dọc hai bên thái dương. Anh gắt gao ôm lấy Bạch Dương, khẽ hôn lên nước mắt cô. Anh ở bên tai của cô nhẹ nhàng nỉ non nói, em là người phụ nữ của anh, hãy gọi tên anh Thiên Yết. Thiên Yết, Bạch Dương vũ mị cười nhẹ, cô nghe được cô đã là người đàn bà của anh, ngay tại cái đêm cuồng loạn này. Cô chủ động hôn lên môi anh, được cô đáp lại anh càng thêm điên dữ rồi. Hai người xa lạ, nhưng lại có một sự kết hợp thân mật hoàn hảo. Trong phòng giờ đây là một cảnh xuân sắc khiến cho người ta phải đỏ mặt. Cách chương.